Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 544, Talisa. Talisa tiểu thư, ngươi có chuyện gì không? Ang Ma hết sức ôn hòa nhìn cái cô gái này. Đời sau do Talisa, Oculus và Van Thoa tạo thành rơi đêm tinh linh tổ ba người bên trong. Hắn coi trọng nhất chính là Talisa. Ở vốn là trong lịch sử, nàng sẽ ở thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc nhanh chóng bộc lộ tài năng. Trưởng thành là đại ma đạo sư Elizande không thể thiếu cánh tay phải cánh tay trái. Ở Elizande dẫn Nibon đầu dựa vào quân đoàn Legion sau đó. Nàng dứt khoát lựa chọn liên hiệp chí đồng đạo hợp chi sĩ phản kháng quân đoàn Legion thống trị. Cứu Nibon. Cũng ở chỗ này trong quá trình đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ở trước đây vậy cái thời gian tuyến bên trong, Taisa chính là Ang Ma từ Padrick nơi đó, đào tới, mới học nghề. Chỉ tiếc còn không có sống chung bao lâu, Ang Viên bị bách rời đi. Đối với cái cô gái này cuối cùng ấn tượng, liền là đặc biệt xấu hổ. Không thích nói chuyện, trước mắt Talisa là đã bị đọa lạc giả. Khôi phục là nguyên bản hình dáng. Cũng không bị tiên tri ảnh hưởng tránh sự thời gian tuyến. Ang Ma vốn cho là, 3 năm trôi qua, cô gái sẽ không cùng trong trí nhớ cái đó bé gái bao lớn khác biệt. Nhưng hắn sai rồi, lần đầu tiên thấy Talisa là ở Padrick Pháp Sư Tháp. Nghe xong nàng vậy lần kinh thế hãi tục phản kháng đương cục sai lầm thi chính phương châm lời bàn. Ang Ma bị giật mình, hắn làm sao cũng không cách nào cầm cái cô gái này. Và tránh xử bên trong lý trí, cẩn thận mà giàu có mưu lược, ghế thủ lãnh ảo thuật ra Talisa, liên hệ với nhau. Hắn lòng tràn đầy nghi vấn, chẳng lẽ nói lúc còn trẻ kỳ Talisa vốn là một cái lỗ mãng cấp tiến chủ nghĩa phân tử. Chỉ có ở trong 5 tháng khá dài đụng vô số đinh. Tích lũy khả quan lịch duyệt mới sẽ biến thành chánh sử ghi lại như vậy. Cái này cũng không có thể tính là tính cách thiếu sót. Dẫu sao nhân vô thập toàn, mỗi một người đều là đang không ngừng trưởng thành dần dần hoàn thiện tự mình. Chưa từng ngoại lệ, nếu như lột ra truyền ký câu chuyện lộng lẫy áo khoác. Vĩ nhân cũng từng phạm xuống làm người ta dở khóc dở cười sai lầm. Nhưng vấn đề là, nếu như nàng thật đặc biệt cấp tiến, Ang Ma thì nhất định phải lần nữa cân nhắc, phải chăng sắp tới đem đến thượng cổ trong cuộc chiến đối với nàng ủy thác trách nhiệm nặng nề. Bất quá kế tiếp 2 lần gặp mặt, ngược lại để cho hắn an tâm không ít. Mỗi lần thấy hắn, Talisa cũng một bộ hết sức cẩn thận dáng vẻ, từ không nói chuyện nhiều, vậy chưa bao giờ biểu dương mình. Ở đó đôi cặp mắt xinh đẹp bên trong, Ang Ma có thể thấy một tia bị ẩn núp cực tốt hoài nghi. Nàng tựa hồ ở cẩn thận hoài nghi hết thảy. Nàng không rõ ràng, tại sao cùng nữ hoàng quan hệ không cạn tiên tri rõ ràng nghe được mình chuyển động lời bàn. Nhưng hay là đem mình thu vì học nghề, nàng không tin cái gọi là vận mệnh, càng không tin tiên tri không có những thứ khác mục đích. Huống chi so với nghiên cứu thành công Oculus và tuổi trẻ tài cao Van Thoa. Nàng chỉ là một cái tầm thường nhất. Dẫu sao thiên phú vật này tổng là khó khăn nhất tính hóa. Tương tự học nghề ở Surama thành nơi nơi. Một chảo một bó to. Nàng nghi ngờ không rõ ràng. Tại sao tiên tri hết lần này tới lần khác lại tìm mình? Ang Ma biết. Coi mình cầm cái này bản sách ma pháp tịch giao cho nàng lúc. Nàng bị hoàn toàn làm hồ đồ. Một cái bình thường không có gì lạ học nghề. Không chỉ có thu được tiên tri coi trọng. Còn chiếm được đủ để làm truyền kỳ pháp sư cũng su chi nhược vụ đủ để lật đổ phát hiện có ma pháp. Xem thù thắng kiến thức. Talisa do dự luôn mãi. Vẫn là cố đè xuống con tim nghi ngờ. Thấp giọng nói. Ta chỉ là muốn đối với ngài tự mình biểu đạt cảm kích. Đại nhân, ngài cứu ta đạo sư, chỉ là cảm kích mà thôi. Ang Ma mỉm cười nói, ở hắn nhìn soi mói. Talisa lộ vẻ rất không tự tại, đeo ở sau lưng hai tay không ngừng xen lẫn. Angma nhíu lông mày, có thể ngươi rõ ràng lòng tràn đầy nghi ngờ. Talisa tiểu thư, bởi vì không biết lên sợ hãi, để cho ngươi đặc biệt mâu thuẫn, thậm chí còn sợ ta. Làm ta dễ dàng như vậy liền đem một bản không có gì sánh kịp sách ma pháp tịch giao cho ngươi lúc. Ngươi thì càng thêm bất an. Ngươi không cách nào hiểu miệng đầy vận mạng tiên tri kết quả có gì động cơ. Đúng không? Tâm sự bị nói toạc. Talisa lập tức khẩn trương. Tựa như cùng nai con bị hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu lên thật nhanh liếc mắt nhìn Angma. Phát hiện hắn vẻ mặt một như thường lệ ôn hòa sau đó. Mới do dự nhẹ khẽ gật đầu. Ừ, Angma bị nàng dáng vẻ chọc cười. Ta hiểu ngươi nghi ngờ. Đổi lại là ta, sợ rằng ta cũng sẽ cùng ngươi như nhau. Nhưng nếu như ngươi không tin ta từng nói qua nói, ta cũng không có bất kỳ biện pháp. Có thể, Talisa lộ vẻ được đặc biệt khốn khổ. Nói tiếp, ngươi có thể không có chút nào băn khoăn bề mặt trái đất đạt mình ý tưởng. Talisa tiểu thư, Angma khích lệ nói. Talisa lại lần nữa nhìn hắn một mắt, rồi sau đó cúi đầu. Nhỏ giọng nói, đại nhân, ta không có bất kỳ bất kính ý nghĩa, nhưng vận mệnh, nàng lắc đầu một cái, ở ta bị pháp sư giáo dục bên trong, cái này hư không mờ mịt từ ngữ cũng không có ý nghĩa thực sự. Angma nói, chân lý cũng không phải là tuyệt đối, huống chi ta nói hết thảy, căn bản cũng không phải là vận mệnh, mà là trước sự thật đâu. Ta sở dĩ đem các ngươi mấy người thu là học nghề. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể ở sắp đến hạo kiếp bên trong có đầy đủ năng lực tự vệ. Đến lúc đó, không chỉ có đế quốc Kado, liền cả thế giới đều đưa trải qua khó có thể tưởng tượng khảo nghiệm. Talisa nhíu mày một cái, rõ ràng không cách nào để cho mình tin tưởng những lời này. Angma bất đắc dĩ, cười khổ nói. Xem ra ta quả thật không có biện pháp thuyết phục ngươi. Nhưng vậy mời ngươi ngược lại suy nghĩ một chút. Ngươi cảm giác được mình bình thường không có gì lạ. So với còn lại học nghề cũng không chỗ đặc thù. Tựa hồ trừ xinh đẹp khuôn mặt, liền lại cũng không có đưa tới ta hứng thú điều kiện. Ngươi nói vô tâm, ngươi nghe hữu ý. Talisa chợt mở to hai mắt, mặt xoạt một chút hồng thấu. Angma như hú ở nói tiếp, cho nên vấn đề liền lại trở về nguyên điểm, ta chỉ có thể nói ta thưởng thức ngươi hoài nghi tinh thần. Không ngại lại đợi một chút xem, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ta biết, vậy ta liền, không quấy rầy ngài, Talisa đỏ mặt qua loa thi lễ một cái, cũng không lo Angma còn chưa lên tiếng, liền vội vã rời đi. Angma cảm thấy có chút kỳ quái, hướng đi xa cô gái nói, ngày mai ngươi còn sẽ đến, đúng không? Cô gái dừng chân một cái, chợt đi được nhanh hơn, không nói câu nào, nhìn cô bé hình bóng. Angma bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngoại thành phía tây rừng rậm, Illidan chỗ ở, chỗ này bất động sản. Là mấy năm trước ở một tràng chuyện ngoài ý muốn bên trong đôi vong cố phụ mẫu để lại cho Stormrick huynh đệ, chỉ có 3 phòng đơn sơ nhà gỗ, một cái dùng hàng rào làm thành tiểu viện, cách thôn lân cận cỡ có mấy trăm gạo khoảng cách, liền đi chính giữa thôn giếng nước rót nước, đều cần đi rất xa một khoảng cách, càng không cần phải nói vào thành, nhưng nơi đây nhưng thắng ở hoàn cảnh thanh u. Không người quấy rầy, trở thành bán thần Cenarius đệ tử sau đó. Malfurion liền rơi đến trong rừng rậm đi ở. Cầm nhà để lại cho Illidan một người. Lúc này, trở lại không lâu Illidan bưng mới vừa lấy được sách ma pháp tịch. Cũng không lo đất bùn làm dơ quý giá pháp bào. Cứ như vậy tùy ý ngồi dưới đất, như nhặt được chí bảo đọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.